đi bao ngày anh cô đơn ngồi đây mong đợi chờ em mãi. Em yêu ngay ở đâu vì chẳng con tim anh đang chìm sâu với bao đam mê khi xưa ta trao. Giờ còn anh với nỗi đau, một mình phải đi về đâu, tự hỏi rằng phải làm sao khi bao ngày qua con tim em đã vội quên để anh nhớ. Mong em sẽ quay trở về, mong em không quên nước thề, để anh không nuôi hy vọng để chờ một ngày em sẽ hôn anh trong giấc mơ và ôm anh không hững hờ, cho đêm không lạnh lùng vì anh chỉ yêu mình em mỗi em. La la la la la la la la la la. Đêm trôi qua thật nhanh, có khi nào em quên anh thật sao? Để bao ngày anh cô đơn ngồi đây mong đợi chờ em mãi. Em yêu ngay ở đâu biết chăng, con tim anh đang chìm sâu với bao đam mê khi xưa ta trao. Giờ còn anh với nỗi đau, một mình phải đi về đâu, tự hỏi rằng phải làm sao khi bao ngày qua con tim em đã vội quên để anh nhớ. Mong em sẽ quay trở về, mong em không quên nước thề, để anh không nuôi hy vọng để chờ một ngày em sẽ hôn anh trong giấc mơ và ôm anh không hững hờ, cho đêm không lạnh lùng vì anh chỉ yêu mình em mỗi em. Mong em sẽ quay trở về, mong em không quên nước thề, để anh không nuôi hy vọng để chờ một ngày em sẽ hôn anh trong giấc mơ và ôm anh không hững hờ, cho đêm không lạnh lùng vì anh chỉ yêu mình em mỗi em. Mong em sẽ quay trở về, mong em không quên nước thề, để chờ một ngày em sẽ hôn anh và ôm anh, vì anh chỉ yêu mình em mỗi em.